Con chim ở đậu cành tre, con cá ở trọ trong khe nước nguồn. Cành tre ý o, dòng sông ý o. Tôi nay ở trọ trần gian, trăm năm về chốn xa xăm cuối trời. Đậu miền xa, con gió ở trọ bao la đất trời. Miền xa ý a, trời đất ý a. Nhân gian về trọ nhiều nơi, bâng khuâng vì những đôi môi rất hồng. Đậu từng hương mưa nắng ở trọ bên trong mắt người, từng hương nghĩ á, người xinh nghĩ á. Tim em người trọ là tôi, mai kia về chốn xa xôi cũng gần. Đậu người xinh đi đứng ở trọ, đôi chân thúy kiều. Người xinh nghĩ o, kiều xinh nghĩ o. Xin cho về trọ gần nhau, mai kia dù có ra sao cũng đành. Đậu ngàn năm đêm tối ở trọ chung quanh nỗi buồn, ngàn năm ý o, buồn như ý o. Hay là một vòng sinh, tôi như người bỗng lênh đênh giữa đời. Ý o, ý o, ý o. Con chim ở đậu cành tre, con cá ở trọ trong khe nước nguồn. Cành tre ý o, dòng sông ý o. Tôi nay ở trọ trần gian, trăm năm về chốn xa xăm cuối.